Vũ thần chúa tể, chương 2652, lộ ra hung tướng. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần lấy được luyện khí sư chứng thực quá trình. Thiên hành chân nhân cũng sớm đã theo Nhược Nhị miệng bên trong biết được. Có thể để cho Mục Cốc Thiên tiền bối đều đưa một cái nhân tình. Thiên hành chân nhân đối Tần Trần đó là vạn phần mong đợi. Bất quá loại chuyện này, hắn tự nhiên là sẽ không nói ra. Hừ, còn lão hồ ly này. Vân Châu Châu chủ xem thiên hành chân nhân nói cái gì đều không nói. Trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Âm thầm tức giận, phía trên đang nghị luận. Phía dưới tự nhiên càng là ầm ĩ, vô số người nghị luận ầm ĩ. Đối phương suy đoán này ai mới có thể thu được top 10. Chân chính thiên công tác võ giả bộ môn. Bất quá bất kể như thế nào suy đoán, nhiều nhất thấy được, tự nhiên vẫn là Vân Mộng Trạch. Hắn vốn là có Vân Châu thứ nhất thiên kiêu danh tiếng. Lại thêm ưu thế sân nhà, thành thế lớn nhất, trừ cái đó ra, Lệ Vãn Tuyết đám người cũng nhận được hết sức lớn chú ý, trước 10 suy đoán trong. Chắc chắn đều là Vân Châu cùng với xung quanh một ít hắn châu cao cấp nhất trong thế lực thiên kiêu. Cái này tự nhiên cũng đưa tới mấy người không phục. Các ngươi này ánh mắt khó tránh cũng quá hạn hẹp đi. Chẳng lẽ ngoại trừ đỉnh cấp thế lực ở ngoài, cũng chưa có thiên tài. Châu Thành ở ngoài, cũng sẽ có rất nhiều cường giả. Thí dụ Vạn Phong Thành, Mộc Lạc Thành cùng trong thành trì lớn. Chẳng lẽ sẽ không cái thế thiên kiêu? Ha ha ha ha, này đưa tới rất nhiều người cười vang. Người thật đúng là ngây thơ. Người biết đạo Châu Thành là địa phương nào không? Quán chú một châu tinh tùy. Khác nói, liền nói thiên thánh cảnh cường giả đi. Ngoại trừ Châu Thành ngươi còn có thể ở đâu chứng kiến? Đồng dạng là bồi dưỡng hậu nhân. Ngươi cảm thấy thiên thánh cảnh sẽ thua bởi địa thánh cảnh. Đúng vậy, thiên công tác khảo hạch tiêu chuẩn cơ hồ chính là tuyệt thế địa thánh cảnh giới. Mà những thành trì kia thành chủ, thường thường cũng liền cái này cấp bậc. Đây là không nhiều năm tháng chậm rãi chất đống. Bọn họ bồi dưỡng đệ tử, lại có thể có cái gì triển vọng? Võ đạo kém một cái cảnh giới nhỏ đều là trời cùng đất một dạng. Châu Thành gia tộc có tài nguyên nhiều vượt quá ngươi tưởng tượng. Thiên phú mặc dù trọng yếu, nhưng trên đời lại còn rất nhiều có thể đề thăng thể chất. Chiến lực bảo vật, nói tới nói lui, vẫn là bối cảnh tối trọng yếu. Ân, tất cả mọi người là gật đầu. Đối với lần này biểu thị đồng ý, thiên phú ở một mức độ nào đó nhưng để bù đắp bối cảnh. Nhưng vấn đề là, có bối cảnh người đồng dạng còn có thiên phú. Người đây làm sao? Bỏ ra gấp 10.000 lần nỗ lực đều vô dụng. Nhân ra cũng không nỗ lực sao? Tại quảng trường một cái góc, Tần Trần cùng Ngao Thanh Lăng còn có Tần Đình Đình đứng ở đó. Yên tĩnh chờ khảo hạch bắt đầu. Trần Thiếu, cái kia chính là Lệ Vãn Tuyết. Đúng là khí thế bất phàm. Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình nhìn Lệ Vãn Tuyết. Cô gái này dung mạo tuyệt mỹ, khí chất siêu quần. Đứng ở một đám thiên kiêu bên trong, như là hạc giữa bầy gà, bồi tại Mộng Trạch bên người, như là minh châu một dạng chói mắt. Thật sao, thoạt nhìn, cũng phổ thông vô cùng. Tần Trần quét mắt một vòng, cũng là hết sức đạm định. Tần Trần bọn họ chú ý đến đối phương. Lệ Vãn Tuyết tự nhiên cũng đang quan tâm Tần Trần bọn họ. Chứng kiến ba người, tức khắc lộ ra vẻ giận dữ. Tại Vân Mộng Trạch bên tai nói nhỏ vài câu. Vân Mộng Trạch tức khắc quay đầu nhìn lại. Đồng thời một đám người cất bước đi tới. Nơi này động tác tự nhiên dẫn tới người khác chú ý. Thật sự là Vân Mộng Trạch quá chói mắt. Giống như một tôn thần chi. Khí thế kinh người. Bên người có từng vòng thần quang diệu động. Phảng phất thiên thần chi tử. Các ngươi chính là Trần Đế các người. Có Vân Châu Thiên kiêu hừ lạnh. Chào phúng nhìn Tần Trần ba người. Hắn nghe được đôi câu vài lời. Biết mắt ba người trước chính là tiêu diệt hồn hòa thế gia Trần Đế các người. lại vẫn dám chạy đến Vân Châu tới tham gia thiên công tác khảo hạch. Thật sự là kiêu ngạo. Người khác cũng đều mặt mang vẻ trào phúng. Bọn họ nhóm người này đều là Vân Châu rất nhiều thế lực thiên kiêu. Khí thế phi thường, như là đại dương mênh mông. Tịch quyền cuồn cuộn, chấn áp tới, cũng muốn xem Tần Trần bọn họ xấu mặt. Vân Mộng Trạch không nói không rằng, chỉ là mỉm cười nhìn. Nhìn Tần Trần ứng đối, nơi nào đến cầu, ở chỗ này sủa bậy. Tần Trần từ tốn nói, không có chút nào cho đối phương mặt mũi. Tiểu tử, ngươi nói là cái gì? Coi là tiêu diệt hồn hòa thế gia cũng rất giỏi sao? Dám đắc tội Lệ Vãn Tuyết cô nương, còn chạy tới nơi này tham gia khảo hạch. Ta xem các ngươi Trần Đế các là muốn tìm cái chết. Còn dám chạy tới nơi này. Quỳ xuống, một đám thế tử tức khắc la ầm lên. Giận tím mặt, Tần Trần thái độ làm bọn họ tất cả đều tức giận không thôi. Kháo, chung quanh hắn các võ giả cũng đều kinh sợ. Này Trần Đế các gia hòa, cũng quá kiêu ngạo, biết mình đang nói cái gì không? Đây chính là Vân Châu một đám thế tử ác bá. Còn có Vân Mộng Trạch Châu tử tại. Coi như là Vân Châu một ít đỉnh cấp thế lực, cũng không dám xem thường. Chẳng lẽ không đúng sao? Tần Trần cười khẽ, lơ đỉnh, đây chính là thiên công tác khảo hạch. Những gia hỏa này chẳng lẽ còn thật dám động thủ hay sao? Có lẽ vừa động thủ, tất nhiên là cái chữ chết. Bối cảnh gì đều vô dụng. Tần Trần còn ước gì bọn họ xuất thủ đây? Ngươi! Một tên thế tử đằng đằng sát khí, tức giận dâng lên, theo nhịn không được liền muốn ra tay. Một bên, Lệ Vãn Tuyết chân mày giật mình, như ngọc tay siết nắm chặt, mong mỏi này thế tử động thủ. Nhưng thế tử không đợi, liền bị Vân Mộng Trạch giơ tay lên cản lại. Lệ Vãn Tuyết trong lòng cảm giác nặng nề. Vân Mộng Trạch híp mắt, nhìn Tần Trần, không có mở miệng. Nhưng cổ hàn ý lại làm cho chung quanh không ít người trong lòng sợ hãi. Cảm giác trên thân đóng đầy như rắn độc. Vân Mộng Trạch nhìn chằm chằm Tần Trần. Đột nhiên thì, hắn cũng là cười, tức khắc như mộc xuân phong. Hết thảy âm hàn tiêu tán. Mọi người phảng phất bị trời ấm áp dựa theo. Không còn nữa trước đó rét lạnh. Người tựu là Trần Đế các chủ Tần Trần. Liên hợp Ngao Liệt Thành chủ kích sát hồn hòa thế gia Lệ Lạc lão tổ người. Vân Mộng Trạch khẽ cười nói. Khuôn mặt ấm áp, thì giống như chứng kiến một cái bạn già. Chính là ta, Tần Trần thập phần bình thản nói ra. Tại hạ Vân Mộng Trạch, Vân Châu Châu Tử, các hạ đúng là tốt định lực. Thật lâu không thấy các hạ thú vị như vậy người. Kết giao bằng hữu, Vân Mộng Trạch đưa tay ra. Mỉm cười nói, mọi người há hốc mồm. Này tình huống gì, Vân Mộng Trạch Châu Tử là ở cùng đối phương kết giao bằng hữu sao? Lệ Vãn Tuyết khí sắc đỏ lên, trong lòng tức giận, lại không mở miệng, bởi vì nàng biết, Vân Mộng Trạch mới là mọi người hạch tâm. Tần Trần liếc mắt Vân Mộng Trạch tay, thản nhiên nói, xin lỗi, ta không có thói quen cùng người thường kết giao bằng hữu. Lao, tất cả mọi người cuồng ngất. Người thường, người mở to hai mắt xem thật kỹ một chút. Đây chính là Vân Châu Châu Tử. Không được người thường a, lấy Châu Tử đại nhân thân phận. Thế lực kia không tôn trọng. Tiểu tử này thật ngông cuồng. Vân Mộng Trạch ánh mắt phát lạnh. Trong lòng cũng là giận không kềm được. Hắn híp mắt, cái loại này âm hàn cảm giác lại trở về. Lạnh lùng nói. Bằng hữu, ngươi không cảm thấy ngươi có một ít thật ngông cuồng sao? Hắn từ nhỏ tiếp thụ giáo dục, chính là thu nạp hết thảy hữu dụng thế lực. Vì vậy lúc đầu ôm một chút nhận thức Tần Trần, đem Tần Trần hợp nhất tại bộ hạ dự định. Có thể nghĩ tới đến Tần Trần như vậy cuồng vọng, căn bản không cho hắn mời chào cơ hội. Trong lòng tự nhiên tức giận, vì vậy, hắn trực tiếp lộ ra hung tướng. Chuyện được convert bởi kênh Killer, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu.